Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231, chương 1232, tiểu tà muốn thu hậu cung. Nhất sự vô thành Thiên Kiếm Tông các đệ tử thấy vui sướng hớn hở An Lâm, trong lòng phức tạp ngàn vạn. Bọn họ lần này thật giống như lại làm khiếp sợ hâm mộ ăn dưa quần chúng. Không thể không nói, An Lâm thật là một vị rất lợi hại kiếm tiên đây. Tuyết San đôi mắt đẹp nhìn cách đó không xa thân ảnh màu trắng, sóng mắt vi lan. An Lâm lần lượt địa hiện ra hắn là một kiếm tiên cường đại. Lần lượt địa đối với Thiên Kiếm Tông các đệ tử quan niệm tạo thành đánh vào. Triệu Tư Minh thở dài một hơi. Đừng để ý những thứ này. Chúng ta tiếp tục đi tìm cổ kiếm đi. Càng nhanh tìm tới càng tốt. Thời gian kéo dài càng lâu càng bất lợi. Mọi người đều là gật đầu. Đại Bạch, trở về rồi. An Lâm vui vẻ nói. An Lâm kiếm tiên, người thật phải đi sao? Tôn Vũ Lạc có chút lưu luyến không rời. Hắn còn phải tiếp tục tìm tông môn mất cổ kiếm. Nếu như An Lâm quyết định rời đi, như vậy hắn cũng chỉ có thể cùng thần tượng tách ra. Ta chuyến này mục đã kết thúc, tự nhiên muốn đi. An Lâm phất tay một cái. Tiểu tôn tử, người tiếp tục cố gắng lên đi. Tôn Vũ Lạc vỗ ngực. Trong mắt tràn đầy chiến ý, mặt đầy hưng phấn dùng sức gật đầu nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. An Lâm mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng đạo, quỷ mới đối với ngươi có kỳ vọng a. Ngươi chỉ sợ quỷ dáng vẻ, kiếm còn không tìm được, chỉ sợ cũng trước tiên cần phải bị quỷ hù chết. Tuyết San xuất ra vòng tròn, nhẹ giọng nói. Bây giờ sơn quỷ đã trừ, cây kim chỉ lần nữa phát sinh biến hóa, phụ cận âm khí trọng địa nhất phương, là cái phương hướng này. Nàng đưa ra thông bạch thon dài ngón tay, chỉ hướng một cái hướng khác, nhưng mà, mọi người còn chưa hành động, chính muốn rời đi An Lâm. Sau lưng thắng tà kiếm đột nhiên rung rung, tranh, thắng tà kiếm phóng lên cao, lượn quanh một cái độ cong. Hướng một cái hướng khác bay đi. Cầm thảo. An Lâm mặt liền biến sắc. Ước chừng lăng một giây, hắn mới phản ứng được. Lão tử thắng tà kiếm chạy. Đại Bạch, mau đuổi theo. Yên tâm đi. An Nga, ta nhất định giúp ngươi đuổi kịp tiểu tà. Gâu. An Lâm kiếm tiên, chờ ta một chút. Hai người một con chó bắt đầu hướng một cái hướng khác bay đi. Bọn họ sở hành phương hướng chính là Tuyết San chỉ phương hướng. Tuyết San mặt đầy ủy khuất, cắn môi dưới, mắt ẳng ẳng mở miệng nói. Tại sao chúng ta lại thành theo đuôi bọn hắn nhân? Triệu Tư Minh khóe miệng có chút vừa kéo, giãy giụa mấy giây sau, hay lại là mở miệng nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau cùng thượng bọn họ. Sáu cái Thiên Kiếm Tông đệ tử lần nữa theo đuôi sau lưng An Lâm. An Lâm một đường đuổi theo thắng tà kiếm, điên cuồng đuổi theo mười mấy dặm. Thắng tà kiếm lại giống như một bị tức chạy trốn thiếu nữ, cũng không quay đầu lại đâm vào trong thâm sơn. Đen nhánh lưỡi kiếm cắm vào một tòa tường trắng ngói đỏ tự miếu trước cửa. Ai yêu ta tiểu tà, ngươi chạy tới chỗ này làm gì? An Lâm từ chân trời bay tới, mặt đầy không hiểu hỏi. Dưới mông Đại Bạch, vận dụng ống phun khói thức phi cẩu bí pháp, giờ phút này mệt mỏi thở hồng hộc, đầu lưỡi đều phun ra. Tiểu tà, ngươi đây là muốn ta mệt mỏi thành chó sao? Gâu, tiểu tà không nói gì, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì đó. An Lâm có chút hiếu kỳ địa nhìn về tự miếu. Nó đã thập phần đổ nát, cho dù là tài liệu chính là đặc thù vật liệu gỗ tạo thành, giờ phút này cũng có mục nát dấu hiệu. Chẳng lẽ cái này tự miếu có gì đó quái lạ? An Lâm mở miệng lẩm bẩm. Đi vào. An Lâm kiếm tiên yên tâm, hết thảy tà uế đều là phù vân. Tôn Vũ Lạc đi theo bên cạnh An Lâm, run sợ run rẩy địa rút ra kiếm gảy, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hắn nói câu nói kia không phải là an ủi An Lâm, mà là an ủi mình. Hai người từ từ đi vào môn chung, một cổ thối giữa khí tức truyền tới. Tôn Vũ Lạc cả người run lên, mặt đầy khẩn trương đánh giá bốn phía. Trong lúc bất chợt, hai bên ngọn đèn dầu cùng cây nến đồng thời sáng lên. Là quỷ dị u lực sắc. A, Tôn Vũ Lạc hét lên một tiếng, cả người nhảy cỡn lên. An Lâm một cái tát đè lại Tôn Vũ Lạc, tức giận nói, đặc biệt sao ngạc nhiên, đi những chỗ này cũng là bởi vì nhiều loại người như ngươi, kinh khủng cảm mới tăng vụt lên. Đúng, thật xin lỗi. A, Tôn Vũ Lạc mới vừa nói xin lỗi, liền lại đột nhiên hét dầm lên. Lần này thét chói tai quá đột ngột, làm An Lâm cũng cả người run lên, đầu đều lớn hơn, tức giận nói, ngươi lại mẹ nó thế nào? Tôn Vũ Lạc chỉ về đằng trước rung giọng nói, ngươi xem một chút tự miếu cung phụng cái kia thần linh, có cảm giác hay không đến rất quen thuộc? An Lâm theo u lục sắc quang mang, ngẩng đầu ngắm về phía trước thần linh. Cuối cùng một cái mi thanh mục tú tiểu nam hài, quả nhiên rất quen thuộc, này mẹ nó không phải là ở đầu tường trên đường lớn hù dọa bọn họ thằng bé kia điêu giống chứ? Ngay tại An Lâm có chút ngạc nhiên thời điểm, thằng bé kia lục quang chiếu mặt, đột nhiên cười quỷ dị đứng lên, miệng càng rách càng mở, một cái đầu lưỡi bắn ra, ngay lập tức đưa dài, như linh xà một loại quấn chặt lấy Tôn Vũ Lạc cổ. A, cứu mạng a! Tôn Vũ Lạc cuồng loạn hét dầm lên. Lịch sử là kinh người như vậy tương tự, bất đồng duy nhất là Tôn Vũ Lạc lần này hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, dường như bị dọa đến càng tâm thần câu chiến, toàn bộ mặt lúc đỏ lúc trắng, khóe miệng chảy nước miếng, cuối cùng thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Hì hì, hắc hắc hắc, thanh thúy sâu thẳm tiếng cười truyền tới. Tiểu nam hài cảm thấy rất thú vị, hì hì hì cười lên. Đây không phải là giống như thằng bé kia, đây chính là thằng bé kia a. An Lâm đầy mặt là giật mình, không trách thắng tà kiếm sẽ hưng phấn như vậy phi tới nơi này. Nguyên lai là cảm giác được tiểu nam hài tung tích, đúng như dự đoán. Pho tượng từ từ biến ảo, lần nữa biến thành ám hoàng sắc áo gai tiểu nam hài hình tượng. Một cái linh hoạt thuận hoạt đầu lưỡi, vẫn chặt chẽ quấn vòng quanh Tôn Vũ Lạc. Tôn Vũ Lạc cũng sắp muốn gãy khí, không ngừng chết thẳng cẳng, bởi vì cổ bị trói buộc được thật chặt, ngay cả cứu mạng cũng không kêu được. Một điểm này, đối với An Lâm mà nói đảo là chuyện tốt. Ngươi cái này quỷ quái, mau thả em trai ta. An Lâm nộ quát một tiếng, rút ra cổ hải tiên kiếm. Không có cách nào thắng tà kiếm còn ở bên ngoài, chỉ có thể dùng trong lúc này cấp tiên khí tạm đến dùng. Cổ hải tiên kiếm quấn quanh tan biến hư không kim hư lôi đình, ánh sáng màu vàng chiếu sáng tự miếu. Đim xia, An Lâm nâng kiếm liền chém. Toàn bộ cự kiếm lôi uy hiển hách, mang theo tan biến hết thảy tà uế lực, hướng tiểu nam hài đầu lưỡi chém tới. Phốc suy, tiểu nam hài đầu lưỡi lần nữa bị chém thành hai nửa. Nam hài đau đến gào khóc thét lên, biết không phải là An Lâm đối thủ, lập tức hướng tự miếu bên ngoài chạy trốn. Cả người nhanh như quỷ mị, như kinh lôi xảo túng tức thề là... Hắn lần nữa dùng được am hiểu nhất chạy trốn thân pháp. Ở loại tốc độ này hạ, ngay cả An Lâm đều không cách nào đuổi kịp. Nhưng cũng tại lúc này, thiên địa truyền tới một tiếng nổ ầm. Thắng tà kiếm kiếm mang phóng lên cao, đen nhánh kiếm khí tạo thành rậm rạp chằng chịt võng kiếm đại trận, bọc lại cả ngôi chùa miếu hư không, ngăn chặn tiểu nam hài toàn bộ đường lui. Tiểu tà toàn thân áo đen, chân đạp hư không tới, tròn tròn trên mặt xuất hiện tinh khiết nụ cười, thanh âm vắng lặng mà vui thích. Bây giờ, ngươi có thể chạy không? Nàng ngang ngược đạo, ngươi, phải là ta, đuổi theo ra tự miếu An Lâm. Thấy một màn như vậy, nhất thời ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Trời à, nhà ta tiểu tà, lại muốn thu hậu cung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.